Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến, có Long Hoàng xuất lĩnh Cự Long nhất tộc, có Hổ tộc, Lang tộc, Thanh Điểu nhất tộc, đại lục sở hữu có trí khôn sinh vật tất cả tập hợp xong rồi. Thêm lên nhân loại chúng ta, giáo đình bộ đội, bảy đại đế quốc quân đoàn, liền ma vũ học viện viện trưởng Duyên Danny đều tới. Chúng ta không có đạo lý sẽ thua bởi ma vương quân. Negan Gorray sau khi sợ hãi phụ thân biết lo lắng an nguy của mình, nói ra bọn họ đại lục vạn tộc tạo thành minh quân mạnh bao nhiêu mạnh bao nhiêu. Thẳng đến cuối cùng, Negan Gorray sau khi chứng kiến phụ thân thật không có vì mình lo lắng, hắn mới chỉ có mang cùng với chính mình nhân ly khai. Lão gia tử, ngươi cảm thấy trận này chiến tranh, chúng ta một phương thất bại. Gu Wei ở bên cạnh hỏi. Thất bại Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Sensen Brenner bọn họ đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thế giới của chúng ta nói cho cùng là tam cực thế giới, một cực kỳ thần tộc, một cực kỳ ma tộc, nhân loại chúng ta cùng vạn tộc là đệ tam cực thế giới, hơn nữa còn là yếu nhất. Đệ nhị cực thế giới cùng đệ tam cực thế giới khai chiến, nếu như thần tộc nguyện ý giúp chúng ta tự nhiên có thể đánh bại ma vương quân, có thể thần tộc sẽ giúp sao? Không phải, bọn họ sẽ không giúp, bọn họ chờ đấy ma vương quân đem chúng ta đánh bại. Suy yếu chúng ta đệ tam cực thế giới lực lượng, sau đó đang xuất thủ suy yếu ma vương quân lực lượng. Chỉ có cái này dạng, cam đoan mỗi một cái luân hồi đều suy yếu một lần đệ nhị cực, thế giới cùng đệ tam cực, thế giới lực lượng, bọn họ mới có thể thực hiện vĩnh cửu thống trị. Lần này vạn tộc liên quân bất bại, thần tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho vạn tộc liên quân bại. Sở dĩ, nhất định phải thua. Hoàng Đông Kiệt như trước không thèm đếm xỉa nói rằng, đoàn trưởng, ngươi dự liệu được thất bại, tại sao còn muốn làm cho chính mình nhi tử đi? Sensen Brenner khó hiểu hỏi. Trải qua nhiều một cái không có chỗ hỏng, ngược lại trên người của hắn khí vận mạnh như vậy, lại chết không được, theo hắn đi lãng thôi. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng, chúng ta đây, cái gì cũng không cần làm, lẳng lặng xem cuộc vui liền được, hết thảy đều có ta. Ngày thứ bảy, chính như Hoàng Đông Kiệt theo như lời, vạn tộc liên quân đại bại tin tức truyền đến, giấy là không gói được lừa, huống chi một trận chiến này liên quan đến đại lục tương lai, tất cả trí tuệ chủng tộc đều ở đây quan tâm một trận chiến này. Kết quả bọn hắn dành cho hy vọng vạn tộc minh quân bị bại nhanh như vậy, 7 ngày, mới chỉ có ngắn ngủi 7 ngày bọn họ liền thất bại. Như vậy bảng đại quy mô chiến tranh không nên bại nhanh như vậy, phải biết rằng bọn họ có giáo đình, có 7 đại đế quốc quân đoàn, có mỗi cái quân đội vương quốc cùng với vạn tộc bộ lạc, đây là bọn hắn từ trước tới nay đoàn kết nhất một lần, cũng là bọn hắn quân đội số lượng tập hợp nhiều nhất một lần. Dù cho bọn họ thực lực tổng hợp còn kém ma vương quân một điểm, có thể dù cho liên quân lại không kham. Ở tại bọn hắn tính toán theo công thức chung, trận này chiến tranh, ít nhất, cũng muốn mấy tháng trở lên thời gian, mới có thể phân ra thắng bại. Ai nghĩ bọn họ sẽ như vậy không chịu nổi một kích, ngắn ngủi 7 ngày liền thất bại. Lúc này trên đại lục mọi người đều rơi vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng ở giữa, bọn họ ngoại trừ trốn, cái gì cũng làm không được. Theo ma vương quân thế như trẻ che xâm chiếm mỗi một mảnh thổ địa, bọn họ ngoại trừ mỗi người cảm thấy bất an, vẫn là mỗi người cảm thấy bất an. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân. Đoàn trưởng, trận này chiến tranh bại quá nhanh, cũng bại quá kỳ hoặc. Ngoại trừ ma vương quân cường đại cùng lúc, trong đó hẳn còn có thần tộc đang âm thầm làm khó dễ, không phải vậy vạn tộc liên quân sẽ không thua nhanh như vậy. Không cần Sensen Brenner nhiều lời, bên trong viện những người khác đều hiểu, ma vương quân tuy mạnh, nhưng cũng không thể mấy ngày ngắn ngủi đánh bại vạn tộc liên quân. Nếu như trong đó không có thần tộc âm thầm tham dự vào, vạn tộc liên quân tuyệt sẽ không thua nhanh như vậy. Trận này chiến tranh chết rồi rất nhiều người, giáo đình chết rồi 4 gã sứ đồ, 7 đại đế quốc tổng cộng chết rồi 7 tên bán thần cường giả, bọn họ dũng giả ngược lại không có sao, nhưng là tổn thương cái không nhẹ. Long Hoàng chết trận, Cự Long nhất tộc tại chỗ nứt ra, một bộ phận phản gâu gơ vào ma vương quân, một bộ phận kéo dài hơi tàn chống cự tới cùng. Hổ tộc, Lang tộc, Cự Nhân tộc chờ các loại, vừa thấy tình thế không ổn, cũng dồn dập phản bội vạn tộc dấn thân vào ma vương quân trong hàng ngũ, nhân loại cũng có kẻ phản bội. Ma vương quân cũng chết không ít người, bất quá bọn hắn đích thương vong số lượng xa xa không kịp chúng ta, cao cấp chiến lực, bọn họ 7 đại ma tướng chỉ chết trận 2 cái, vẫn là yếu nhất 2 cái. Tin tưởng qua không được bao lâu, 2 cái ma tướng chỗ trống sẽ có thay thế bổ sung trống đi tới. Trận này chiến tranh xuống tới, chúng ta đại lục một phương trực tiếp tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại đại lục mỗi người cảm thấy bất an, thế lực khắp nơi dường như năm bè 7 mảng kéo dài hơi tàn, nếu như không có vóc dáng cao đứng ra đoàn kết bọn họ. Đại lục chỉ sợ cũng phải xong rồi. Sensen Brenner bọn họ tất cả đều nhìn về phía lão gia tử, bọn họ biết nhân loại là sẽ không ngồi chờ chết, muốn đảo ngược cục diện, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mời bọn họ lão gia tử xuất sơn. Bọn họ đến đâu rồi? Hoàng Đông Kiệt không trả lời vấn đề này, mà là hỏi con của hắn đến đâu rồi? Chiến tranh bại một lần, nhi tử chật vật chạy về, người không có thụ thương, có thể người đứng bên cạnh hắn bị thương rồi. Thương thế nặng, thường nhân khó có thể trị liệu, hắn chỉ có thể chạy tới xin giúp đỡ phụ thân hắn. Cũng nhanh một cái canh giờ đã qua, Nigel Gorray sau khi mang theo hắn người tới. Hơn 20 người, ngoại trừ Lưu Ly Bi mẹ con trên người không có gì thương thế, những người khác mỗi một người đều mang thương, nhẹ thiếu cánh tay thiếu chân, nặng hấp hối. Ra ra, người mau cứu nàng, nàng rắn rồi ma vương một kích, thân thể đang bị ma khí không ngừng ăn mòn, chúng ta không cách nào thanh trừ trong cơ thể nàng ma khí. Đối mặt ma vương quân, nhất là đối mặt kinh khủng nhất ma vương lúc, sứ đồ, dũng giả, chuyển sinh giả mới là chủ lực. Trừ bọn họ ra, còn lại bán thần cường giả đi lên không phải vướng chân vướng tay, chính là đưa đồ ăn. Đối mặt kinh khủng nhất ma vương, Bạch Khả Nana bởi tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu, bị thương là nặng nhất, đến nay hôn mê bất tỉnh. Nigel Gulat khiến kỳ chứng kiến Bạch Khả Nana bị thương thành cái này dạng, hắn sớm sẽ lo lắng, hiện tại nhìn thấy Gia Gia, hắn khẩn cấp hy vọng Gia Gia có thể cứu trị Bạch Khả Nana. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tôn tử cuống đến phát khóc, cũng không có trêu ghẹo hắn, làm cho Hy Nhi đi xử lý những người khác vết thương, hắn một cái người mang theo Bạch Khả Nana vào luyện đan phòng trị liệu đi. Đừng lo lắng, Gia Gia ngươi nhưng là toàn hệ ma pháp sư, trị liệu ma pháp không người có thể so sánh, thêm lên Gia Gia ngươi luyện chế được đủ loại đặc biệt đan dược. Ngươi cũng thể nghiệm qua hiệu quả, ngươi nên tin tưởng ngươi Gia Gia. Lưu Ly Bi cần bảo hộ nhà mình nam nhân an nguy, tham chiến thời gian rất ít, thương thế tự nhiên không có, bây giờ thấy nhi tử lo nghĩ bất an, không thể làm gì khác hơn là trước thoải mái hắn. Nigel Gulat khiến kỳ trả lời một tiếng, nhưng ánh mắt chưa bao giờ từ đóng chặt luyện đan phòng rời quá. Thật là bá đạo ma khí, không chỉ có thể ăn mòn trong cơ thể lực lượng, còn có thể ăn mòn tinh thần của người ta, thực sự là một cái phiền phức đồ vật. Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay dính vào một tia ma khí quả nhiên bá đạo, giống như hỏa diễm thiêu đốt Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng nói phiền phức, kết quả hắn tay kia trong lòng toát ra một đoàn ma diễm, đó là dùng ma khí cấu tạo nên. Phân tích đến nắm giữ, một bước đến nơi, nắm giữ ma khí, kế tiếp dễ xử lý, tay khẽ vung, Bạch Khả Nana trên người thừa lưu ma khí bị thanh trừ sạch sẽ, một thân thương thế cũng tốt thất thất bát bát. Hoàng Đông Kiệt mở cửa đi ra. Chứng kiến tôn tử khẩn cấp liệu liệu xông lại, ý bảo người đã không có việc gì, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Tiểu Kỳ hướng Gia Gia cảm kích hết, liền khẩn cấp chạy vào đi, chuẩn bị coi chừng Bạch Khả Nana tỉnh lại. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hy Nhi trị liệu những người khác thương thế không có độ khó, lại chứng kiến Nhi tử có điểm thất thần ngồi ở trên thềm đá, liền đi đi qua ngồi ở bên người của hắn. Người chung quanh đều thức thời, không có quá khứ quấy rối hai cha con này. Làm sao, bị đả kích? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Nigel Gorray sau khi quay đầu nhìn về phía phụ thân, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ khổ sở, không thể thất bại sợ, khả nhi tử thất bại còn cần phụ thân đến thoải mái, liền có chút cảm khái. Phụ thân, nói nhất kiện buồn cười sự tình, khi chúng ta cần nhất thần tộc một khắc kia, người của giáo đình lại nói với chúng ta bọn họ và thần tộc cắt đứt liên lạc, không cách nào cùng thần tộc câu thông. Cái này có được hay không cười, lúc nào ngăn ra không liên lạc được tốt, hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này. Nigel Gorray sau khi từ phúng bật cười. Ta biết rõ thần tộc không thể tin, cảm thấy bọn họ không giúp chúng ta, cũng sẽ không hại chúng ta, tối đa tọa sơn quan hổ đấu. Ai nghĩ đến ta đem thần tộc mơ mộng hão huyền quá. Trận này chiến tranh nếu như không có kẻ thứ ba thế lực âm thầm làm khó dễ, chúng ta không có khả năng bại nhanh như vậy. Có thể can thiệp cái này chẳng chiến tranh, còn để cho chúng ta không cách nào phát giác, ngoại trừ thần tộc, ở không những khả năng khác. Bọn họ tại sao có thể cái này dạng? Làm như vậy đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Bọn họ sẽ không sợ ma vương quân lấy đại lục làm ván nhảy, kiêu ngạo làm mạnh mẽ, cuối cùng tiến công bọn họ thần tộc. Nigel Gorray sau khi cắn răng, không rõ Bạch thần tộc vì sao đâm lưng bọn họ. Bọn họ đương nhiên không sợ, bởi vì bọn họ là lão lục. Hoàng Đông Kiệt cười cười, cùng nhí tử nói lên tam cực thế giới, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm đạo lý. Liền bởi vì chúng ta nhân tộc thực lực tổng hợp tăng cường một điểm. Bọn họ thì không chịu nổi, tùy ý ma vương quân đả kích chúng ta, để cho chúng ta cùng ma vương quân lẫn nhau tiêu hao. Chờ, các loại không sai biệt lắm, bọn họ xuất hiện ở tới đả kích ma vương quân, duy trì một mạnh mẽ nhất chung một yếu, duy trì cái này cố định cân bằng, cho đến duy trì sự thống trị của bọn họ. Nigel Gorray sau khi ánh mắt chớp chớp nhìn lấy phụ thân, đây chính là giả nhân giả nghĩa thần tộc. Nếu như bọn họ muốn duy trì cái này cân bằng, nhưng bây giờ chúng ta đã thua. Bọn họ vì sao còn không đứng ra đả kích ma vương quân? Các ngươi chỉ là thất bại, không có nghĩa là các ngươi mất đi sở hữu năng lực phản kháng, chỉ là loại trình độ này bọn họ nhưng bất mãn đủ. Lại nói, còn có ta ở đây. Bọn họ chỉ sở dĩ cho các ngươi bại, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là bọn họ muốn lợi dụng các ngươi buộc ta xuất sơn. Bọn họ nếu như nhìn không thấy ta và ma vương giết chóc đứng lên, bọn họ thì sẽ một mạch trầm mịch xuống phía dưới. Hoàng Đông Kiệt như trước không thèm đếm xỉa nói rằng, phụ thân, ngươi. Nigel Goradray sau khi có điểm ngốc lăng xem phụ thân của cùng với chính mình, hắn không phải đối với lời của phụ thân hữu chất nghi, mà là phụ thân làm sao cứ như vậy hoàn mỹ. Không ngừng thực lực nghịch thiên, chỉ ngồi ở trong nhà đều có thể nhìn xuyên toàn bộ âm mưu quỷ kế. Cái này, đột nhiên cảm giác cho cha mất thể diện, không có kế thừa phụ thân thiên phú nghịch thiên, cũng không có phụ thân xuyên thủng toàn cục nhãn giới. Lúc này, một gã quân cách mạng thư tử qua lại sử dụng chạy tới. Nghe xong thư tử qua lại sử hội báo, Nigel Goradray sau khi sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Phụ thân, ngươi nghe chứ, Jax đế quốc cùng hải ẩu ngươi đế quốc bị ma vương quân hủy diệt. Hai cái dũng giả, một cái tung tích không rõ, một cái sinh mệnh đe dọa bị người của chúng ta tìm được, đang hướng bên này trở tới đây. Ma vương quân công lược thế như trẻ tre, Jax đế quốc cùng hải ẩu ngươi đế quốc bị thua, ý nghĩa chúng ta đại lục đã có 1/5 thổ địa rơi vào ma vương quân trên tay. Mặt khác, ngoại trừ hắc ám giáo đình, sinh mệnh tòa án, ma nữ giáo, quỷ thần giáo chờ các loại hắc ám thế lực toàn bộ gia nhập vào ma vương quân, cho đến ma vương quân biến đến mạnh hơn. Nigel Goradray sau khi sắc mặt nghiêm túc nói rằng, người sợ chết nhiều đi, đây không phải là rất bình thường. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, Nigel Goradray sau khi trầm mặc thường thường nhìn về phía phụ thân, sắc mặt biến đến rối rắm. Ngươi là muốn mời ta xuất sơn. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra nhi tử trên mặt quấn quýt ít. Không được, đây là thần tộc dương mưu, chúng ta không thể lên làm. Nigel Goradray sau khi đang do dự, hắn không muốn để cho phụ thân mạo hiểm. Liền tại hắn do dự trong lúc, quân cách mạng đem tên kia sinh mệnh đe dọa dũng giả trở tới đây. Tên này dũng giả gọi Nessus, thương thế trên người của hắn so với Bạch Khả Nana còn nghiêm trọng hơn, vì vậy Hoàng Đông Kiệt không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Ma khí không giống với, thú vị. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy trong tay khiêu động ma khí, hắn cười rồi, sự tình càng ngày càng thú vị. Đại lực xuất kỳ tích, ở Hoàng Đông Kiệt một lớp trị liệu xong tới, Nessus tỉnh lại. Khái khái, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, Nessus biểu thị cảm kích nói. Xuất thủ đả thương ngươi là ma vương. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên hỏi. Đối với, Nessus gật đầu nói. Ngươi chắc chắn chứ? Hoàng Đông Kiệt hỏi lần nữa. Cái này vừa hỏi làm cho Nessus có điểm mê man. Ma vương hắn chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm. Phụ thân, làm sao vậy? Nigel Goradray sau khi nghi hoặc hỏi. Đả thương hắn cùng đả thương Bạch Khả Nana đều là ma vương, nhưng hai bọn họ trên thân người còn sót lại ma khí cũng không giống nhau, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Trong phòng bên trong mọi người vừa nghe, viên mắt đều bỗng nhiên vừa mở, chẳng lẽ có hai cái ma vương, hoặc là một giả một thật? Ngươi đem những thứ kia ma tộc thi thể kéo qua, ta có nghiên cứu qua, trên người bọn họ ma khí thập phần hỗn tạp. Dù cho ma tướng tàn thi khối bên trên, ma khí đều có tỉ vết nào hái. Nhưng cái này lưỡng đạo tàn dư ma khí không giống với, bọn họ hết sức thuần túy, là những thứ kia cấp thấp ma tộc cùng cao cấp ma tộc không cách nào so sánh. Nói rõ ma vương không có kẻ giả mạo, hai cái đều là hàng thật. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, cái gì, có hai cái ma vương? Ma vương quân có hai cái ma vương, cái này thế thì còn đánh như thế nào? Một cái ma vương để chúng ta quân lính tan rã, hai cái ma vương, bọn họ thật đúng là để mắt chúng ta. Thực sự là gian xảo, cất giấu một cái ma vương, bọn họ đại khái tỷ lệ không phải chuẩn bị dùng để âm chúng ta, mà là dùng để âm cao cao tại thượng thần tộc Nigel Goradray. Sau khi bọn họ biểu tình mỗi một người đều biến đến không gì sánh được đặc sắc, liền trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia cảm giác vô lực. Một cái ma vương đều cho bọn hắn tạo thành đả kích như vậy, hai cái ma vương thật để cho bọn họ nhất thời tìm không được đối kháng biện pháp. Hai cổ tàn dư ma khí, một mạnh mẽ một yếu, yếu quấn quanh một tia tuế nguyệt già nua vết tích. Cái này chắc là lão ma vương, hoặc giả nói là trước một đời ma vương. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa phân tích nói. Nessus minh bạch rồi, trách không được hắn nhiều lần thoát chết, nguyên lai hắn đối mặt là tương đối kém lão ma vương. Bất quá coi như là lão ma vương, mang đến cho hắn một cảm giác, như trước cùng vạn tộc trên chiến trường sự phát hiện kia nhiệm ma vương giống nhau, thâm trầm mà đáng sợ, cảm giác đều là cùng là một cái tài nghệ, dễ dàng là có thể đánh bại hắn. Chờ các loại, không đúng, tài ách lão nhân nói là một mạnh mẽ một yếu. Mà ta lại cảm giác hai người là cùng một cái trình độ, dựa vào, có một cái ẩn dấu thực lực, là sự phát hiện kia nhiệm ma vương, ở vạn tộc trên chiến trường đồng thời đối kháng bọn họ sứ đồ, dũng giả, chuyển sinh giả chính là cái kia đương nhiệm ma vương, hắn ẩn dấu thực lực. Đáng chết, làm sao sẽ? dù cho bọn họ dũng giả cùng chuyển sinh giả không có góp đủ, liền tới 2 gã chuyển sinh giả cùng 3 gã dũng giả, nhưng bọn họ có Long Hoàng, có Sứ Đồ, có Viện trưởng Duyên Danny cùng vô số bán thần cường giả. Dù cho đương nhiệm Ma Vương là vì phòng bị thần tộc mới, chỉ có ẩn giấu thực lực, nhưng hắn một người quét ngang tất cả mọi người bọn họ liền quá phận, đây không khỏi khủng bố hơi quá. Hảo hảo dưỡng thương, ngươi còn có chúng ta, nhân loại chúng ta nhất định sẽ không thua. Negan Gorray sau khi chứng kiến Nessus sắc mặt biến đến 153 tái nhợt, biết hắn đang lo lắng cái gì cùng sợ hãi cái gì. Đừng nói Nessus, chính là hắn biết Ma Vương quân có 2 cái Ma Vương một khắc kia, hắn đều không biết nên thế nào ứng phó. Thần tộc là lão lục, Ma Vương quân đồng dạng cũng là lão hồ ly, Ma Vương quân căn bản cũng không có đem bọn họ nhân loại để vào mắt, bọn họ lưu cái này một tay là vì đối phó thần tộc. Nếu như ngươi cần, ta có thể xuất sơn. Hoàng Đông Kiệt không phải một cái dễ nói chuyện người, một ngày hắn biến đến dễ nói chuyện, vậy hắn không phải chuẩn bị bẫy người, chính là ở tính toán cái gì. Không được, thần tộc làm đây hết thảy chính là vì bức phụ thân ngươi và Ma Vương giết chóc, tốt một lần giải quyết hết các ngươi, ta không thể để cho bọn họ thực hiện được. Negan Gorray sau khi lắc đầu, nhưng nếu như ta không ra tay, ngươi cảm thấy đại lục còn có ai có thể đối kháng Ma Vương? Một, nhất định có biện pháp, phụ thân, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Negan Gorray sau khi cắn răng, thần tộc cùng ma tộc đều là lão lục, một cái dương mưu, một cái ngầm rất âm hiểm, cũng không làm người. Nhưng hắn không thể theo người khác tính kế đi, làm cho phụ thân mạo hiểm. Hắn hiện tại đầu rất loạn, cần thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào phá cục. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử thích khiêu chiến, như vậy tùy hắn, ngược lại hắn cuối cùng còn phải xuất thủ, đây là không cách nào tránh khỏi. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục trạch lấy, ngồi xem Vân Khởi Phong Dũng, được không tự tại, cùng đại lục bây giờ hỗn loạn so sánh với, hắn hiện ra độc nhất vô nhị. Đối mặt Ma Vương quân thế tiến công, trên đại lục người chỉ có 3 cái tuyển trạch. 1. Đánh không lại liền gia nhập vào, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là nhất lựa chọn khó khăn. Bởi vì một ngày gia nhập vào, sinh tử không khỏi mình. Rất nhiều người thường thường đều sẽ bị trở thành pháo hôi đưa đến tiền tuyến đi, đây là ngươi không cách nào cự tuyệt. Tài nguyên hữu hạn, mặc kệ đối với cái gì thế lực loại nào tộc mà nói, đều là một cái trốn tránh không được vấn đề. Hơn nữa đối với Ma Vương quân mà nói, bọn họ nhưng là từ cằn cỗi ma đại lục tới, bọn họ biết rõ tư nguyên đáng quý. Đối với bọn họ mà nói, đại lục chủng tộc khác cá thể cường đại, số lượng thiếu, còn có thể dùng để khai thác mỏ chờ các loại còn lại tác dụng. Nhưng nhân loại số lượng nhiều lắm, đó nhất định chính là đang lãng phí tài nguyên, tự nhiên là có thể tiêu hao bao nhiêu liền tiêu hao bao nhiêu. Sở dĩ nhân loại ở Ma Vương quân trong mắt không thế nào chịu đãi kiến. 2. Chính là trốn, hướng đại lục chỗ an toàn nhất trốn. Dù cho tiểu bộ phân người đã là chờ chết tâm tính, nhưng con kiến đều biết cầu sinh, muốn sống nhân tự nhiên đều lựa chọn di chuyển. Có thể Ma Vương quân một chút xíu cắn nuốt qua đây, bọn họ có thể chạy trốn tới đi đâu. 3. Chống cự tới cùng. Người sở dĩ sinh sôi không ngừng truyền thừa tiếp, chính là cùng tai nạn làm chống lại, cùng vận mệnh làm chống lại, người làm sao lại ngồi chờ chết. Tuyển trạch chống cự tới cùng, cái kia nhất định phải có một cái người cầm đầu. Giáo đình thế lực cường đại như cũ, có thể đại lục đại bộ phận thế lực đều không có tuyển trạch giáo đình, mà là tuyển trạch quân cách mạng. Không có người nào là ngốc tử, phía trước vạn tộc minh quân đại bại, giáo đình người chết là ít nhất, liên chiến chết 4 gã sứ đồ đều giống như là giáo đình, chuẩn bị đào thải lão cổ hủ. Thêm lên minh quân bại quá nhanh. Rất dễ dàng khiến người ta lý tưởng đến giáo đình sau lưng thần tộc trên người. Tuy là quân cách mạng cùng quý tộc là giống như rồi giết đối lập tồn tại, nhưng bây giờ đại lục nguy cơ, trước trốn qua một kiếp này hãy nói lấy phía sau. Hơn nữa bọn họ không có còn lại tuyển trạch, bởi vì bọn họ biết hiện tại chỉ có quân cách mạng, mới có năng lực đoàn kết đại lục hết thảy lực lượng. Bởi vì lão nhân kia đại lục hiện nay duy nhất thần cấp tai ách lão nhân hắn là, đại lục tất cả mọi người hy vọng, có thể mời được hắn, chỉ có con của hắn. Vì vậy sở hữu phản kháng thế lực đều ở đây tích cực hướng quân cách mạng hội tụ. Gulat, cung đình nơi đây ngoại trừ hội tụ đại lục có quyền thế nhất mấy người, những người khác tất cả đều là đại lục trước mắt chiến lực trần nhà. Có quyền thế nhất mấy người, có Lôi Minh đế quốc hoàng đế, Kaguya đế quốc hoàng đế, Bạch A Cửa đế quốc hoàng đế trở, các loại. Chiến lực trần nhà, có Bạch Ma Quỷ, có Viện trưởng Duyên Danny, có còn lại dũng giả, có mấy cái gọi không ra tên lão đầu tử. An Ly nữ hoàng phẩm lấy cà phê, nhãn thần lạnh nhạt nhìn lấy trong hội nghị người, nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ ở nàng trong cung đình chiêu đãi nhiều người như vậy. Nhìn những người này, trước kia một cái dễ dàng nhìn thấy. Hơn nữa, nếu như trước kia làm cho 2 cái hoàng đế ngồi xuống cùng uống cà phê, khẳng định có một cái hội lật bàn. Dáng vẻ này hiện tại đám người bình thường các loại ngồi chung một chỗ uống cà phê. An Ly công chúa không nói gì, nàng không nghĩ ra danh tiếng gì. Bởi vì nàng biết nhân vật chính của hôm nay là Negan Gorray sau khi, không phải nàng đang ngồi yên lặng là được, nhìn mấy vị kia hoàng đế, bọn họ không đang ngồi yên lặng, đàng hoàng là một cái vật biểu tượng. Ma vương quân thế tiến công quá mạnh mẽ, hổ môn quan miệng đỡ không được bọn họ bao nhiêu thời gian, một ngày bọn họ đột phá hổ môn quan miệng, toàn bộ đông phương chi địa sẽ thành vì bọn họ hậu hoa viên. Cái kia tung tích không rõ dũng giả hẳn là còn chưa chết, nhưng hắn ở chỗ nào, chúng ta liền giáo đình đều xông qua, hắn không ở cái kia, chẳng lẽ hắn sợ hãi trốn đi. Những nhân loại kia kẻ phản bội thật là ác tâm, nhất là ma nữ giáo, quỷ thần giáo những người đó, bọn họ dĩ nhiên làm nổi lên ám sát, ba chúng ta trải qua không biết lại có bao nhiêu người chết trong tay bọn hắn. Tràn vào nạn dân nhiều lắm, Huyễn Nguyệt đế quốc cảnh nội sắp không chịu nổi, lương thực, hơn nữa vấn đề lương thực còn không có giải quyết. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Nigel Gorray sau khi còn chưa mở lời, một đống lớn vấn đề liền trực tiếp hướng hắn vọt tới. Nigel Gorray sau khi có điểm mộng, tuy là hắn là lần này hội nghị chủ kiến, nhưng tất cả vấn đề đều vứt cho hắn, cái này liền quá phận. Hắn nhìn về phía mấy vị kia hoàng đế, mấy cái hoàng đế không có một cái nói, từng cái không phải thần du thiên ngoại, chính là giả bộ làm không nhìn thấy ánh mắt của hắn, một bộ ta chính là vật biểu tượng, có việc, xin không cần tìm ta. Cái này không thể trách bọn họ. Bọn họ không ngu, ngược lại mỗi một người đều là thông minh hoàng đế, dĩ nhiên tuyển trạch ỷ lại người khác, vậy sẽ không lựa chọn can thiệp, ngoan ngoãn là một cái vật biểu tượng. Nigel Gorray sau khi chứng kiến mọi người cũng chờ hắn giải quyết vấn đề, không có biện pháp, chỉ có thể cho ra mấy cái kiến nghị, nhưng hắn biết những người này sẽ đem đề nghị của hắn trở thành chỉ lệnh. Chúng ta hao không nổi, kéo càng lâu, người của chúng ta lại càng không có lòng tin, trận chiến cuối cùng thời gian địa điểm nhanh chóng quyết định, càng quyết càng tốt. Trong hội nghị mọi người đều nhìn Nigel Gorray sau khi, bọn họ cần tai ách lão nhân, hy vọng Nigel Gorray sau khi nhanh chóng quyết định. Chờ một chút, cho ta một chút thời gian, nếu quả thật không có những biện pháp khác, ta sẽ mời ta phụ thân xuất thủ. Nigel Gorray sau khi vẫn không muốn làm cho phụ thân hắn mạo hiểm, quyết định lại chờ một chút, xem có thể hay không nghĩ ra những biện pháp khác. Trong hội nghị người lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, dù cho biết bọn họ gánh không được bao lâu. Nhưng vẫn là tuyển trạch cho Nigel Gorray sau khi một chút thời gian. Hai ngày đi qua, Mạo Uyên chi địa chủ thượng, hạ mặt người truyền đến tin tức, nói phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ra tay với chúng ta, đem chúng ta phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ma nữ, thiên lão quỷ, ác thần A đám người giết chết. Bảy đại ma tướng, tối cường ma tướng Coren do đê nửa quỷ trên mặt đất, cúi đầu bẩm báo nói. Chắc chắn chứ? Ma vương nhãn thần hơi liếc qua tới hỏi. Người của chúng ta tận mắt thấy, xác định là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Coren do đê cung kính hồi đáp. Đã biết, ma vương vẫy tay để cho Coren do đê đi ra ngoài, nhàn nhạt ma khí ở bên khóe mắt phiêu giật, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghe nói ngươi bị đánh lén đánh. Hoàng Đông Kiệt hưởng thụ hy nhi xoa bóp, nhãn thần mờ ảo liếc con của hắn liếc mắt. Ân, tập kích ta là ma nữ, thiên lão quỷ, ác thần A bọn họ, không nghĩ tới ta đã gây nên ma vương quân chú ý. Nigel Gorray sau khi biết mình e ngại ma vương quân tiến trình. Nhưng hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, ma vương mới sẽ không để hắn vào trong mắt. Ma vương sẽ không phái người đến ám sát hắn, cái kia phái người tới ám sát hắn, chắc là ma vương thuộc hạ bảy đại ma tướng. Trong đó một cái an bài, ngươi có nghĩ tới hay không, ám sát ngươi, không nhất định là ma vương quân an bài. Nigel Gorray sau khi vừa nghe, nhãn thần khẽ hít một cái. Thần tộc sao, thật có khả năng là bọn hắn, thủ đoạn của bọn họ thật cao, liền ma nữ bọn họ đều có thể khống chế, hoặc là ngụy trang. Nói vậy ma vương quân bên kia cũng nhận được ngang hàng đãi ngộ. Thần tộc thực biết đùa lừa, nếu như có thể, thật muốn cùng ma vương quân liên thủ đem thần tộc kéo xuống thần đàn. Đáng tiếc, cái này đã định trước không có khả năng. Nigel Gorray sau khi không phải nhìn không thấu thế cục, cũng là bởi vì nhìn thấu, mới chỉ có, biết rõ nhân loại cùng ma tộc vĩnh viễn không có khả năng có liên thủ một ngày. Nhân loại là ngu muội, đây không phải là nói một chút mà thôi. Giáo đình thống trị thế giới này quá lâu ở trên đại lục. Giáo đình có bao nhiêu tín đồ không có ai biết, bọn họ tín ngưỡng giáo đình trình độ điên cuồng tột cùng, liền cùng bị tẩy não giống nhau. Không nói những tín đồ kia, chính là tuyệt đại đa số bách tính từ tâm bên trong đều cho rằng, giáo đình là bọn hắn chúa cứu thế. Dù cho bọn họ tản mắt ra tin tức, nói cho thế nhân, vạn tộc liên quân sở dĩ đại bại là bởi vì thần tộc từ đó làm khó dễ. Dù cho bọn họ nói thần tộc không thể tin, những thứ kia bách tính, cũng sẽ không phủ định trong lòng mình tín ngưỡng tuyển trạch tin tưởng bọn họ. Dù cho đến bây giờ, giáo đình co đầu rút cổ đứng lên xem náo nhiệt, chống lại ma vương quân chủ lực chính là bọn hắn quân cách mạng lãnh đạo minh quân, thế nhân vẫn cảm thấy giáo đình là ở yên lặng vì bọn họ trả giá cùng nỗ lực. Không có biện pháp, ai bảo giáo đình đem hình tượng của mình tạo quá thành công. Mới chỉ có, sinh ra nhiều như vậy ngu muội người tựa như những thứ kia điên cuồng truy tinh nhân, vừa nghe đến thần tượng của mình truyền đến bất lợi nghe đồn, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi và dao động, đối với truy tinh đối tượng mê luyến, mà là tuyển trạch bảo vệ, vô điều kiện bảo vệ thần tượng của bọn hắn, từ tâm bên trong phủ định toàn bộ bất lợi nghe đồn. Hiện nay trên đại lục người chính là loại tình huống này, có lẽ theo thời gian đưa đẩy, những thứ này ngu muội người biết giảm bớt. Nhưng bây giờ, tin tưởng người của giáo đình nhiều lắm. Thêm lên ma vương quân tạo thành sinh linh đồ thán làm cho thế nhân sợ tốc, nếu như bọn họ tuyển trạch cùng ma vương quân liên thủ đối kháng thần tộc. Một giây kế tiếp, bọn họ liền không ở là cứu vớt thế nhân anh hùng, mà là người phản bội. Phản bội cả người bọn họ tộc. Đây là một cái vấn đề rất thực tế nói thật, người nỗ lực làm đây hết thảy đáng giá không? Phải biết rằng những thứ kia bách tính tín nhiệm giáo đình, trình độ muốn so với các ngươi quân cách mạng, cao hơn nhiều, chỉ cần giáo đình ở một ngày, các ngươi rất khó cải biến đại lục thế cục. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ làm cực đoan một điểm, những thường dân kia không phải tín ngưỡng giáo đình, vậy hãy để cho bọn họ tìm bọn hắn giáo đình đi. Làm gì không công để cho bọn họ hưởng thụ các ngươi phù hộ, tâm lại giáo đình bên kia. Ngươi đối với bọn họ thật tốt quá, bọn họ nếu là không ở quỷ môn quan đi về trước một hồi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ sở dĩ sống, là các ngươi ban cho, mà không phải bọn họ tín ngưỡng ngụy thần ban cho. Hoàng Đông Kiệt mặc dù không xuất môn, nhưng nên nắm giữ tình huống hắn một cái không sót. Hắn không thèm để ý người khác đối với cái nhìn của hắn, nhưng này chút ngu muội người có đôi khi thật để cho người không thoải mái. Bọn họ thân ở quân cách mạng dưới sự bảo vệ, chỉ có hoảng loạn, không có bao nhiêu sợ hãi, lý do nói ra khiến người ta cảm thấy buồn cười. Bọn họ tin tưởng vững chắc ma vương quân biết bại, cảm thấy giáo đình nhất định sẽ đánh bại ma vương quân cứu bọn họ. Không sai, đến bây giờ, còn rất nhiều người cho rằng giáo đình mới là bọn họ chúa cứu thế, mà không phải hiện tại phù hộ bọn họ quân cách mạng. Cái này không có gì, để cho người phản cảm chính là bọn họ vô não thao tác, bọn họ dĩ nhiên tuyển trạch du hành bức Hoàng Đông Kiệt đi ra cứu vớt thế nhân. Liền bởi vì hắn là thần cấp, liền bởi vì hắn là nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, liền cho là hắn lý nên đi ra đối kháng ma vương. Đây là bao nhiêu vô não thao tác, mắc cười chính là du hành nhân còn càng ngày càng nhiều, chính là nghĩ buộc hắn nhanh chóng xuất động, chết ít một số người. Cũng hứa cửu cửu tìm không thấy hắn xuất động, những thứ kia du hành người tốt giống như có điểm khí cấp bại phôi, ỷ vào bọn họ nhiều người, không hiểu đã có lực lượng, trở nên không che đậy miệng. Các loại đạo đức bắt cóc nói thuận miệng liền tới, lời khó nghe cũng có. Cái gì rất sợ chết, cái gì người nhu nhược, cái gì lão thành cái này, dạng còn không mau đi tìm chết lời nói cái gì cần có đều có. Nhìn, đây chính là nhân tính, bọn họ đối với địch nhân không dám có một tia phản kháng, đối người mình cũng trọng quyền xuất kích. Song tiêu chuẩn cũng đến mức tận cùng, bọn họ tin tưởng vững chắc giáo đình là chúa cứu thế, nhưng bọn họ không phải đi tìm bọn họ chúa cứu thế, nhưng ở Gulat du hành bức bách lão nhân này. Phụ thân, không phải mọi người đều như vậy, vẫn là có rất nhiều người là biết lý lẽ. Tuy là có một bộ phận bách tính không thể nào tin được chúng ta, nhưng ta tin tưởng thời gian lâu dài, bọn họ sẽ nhìn ra ai là thật lòng, ai là giả ý. Nigel Gorray sau khi khổ sát nói rằng, ngươi xem một chút bên ngoài những thứ kia du hành nhân, ngu muội vừa đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu vớt bao nhiêu. Phụ thân, bọn họ 89/10 là bị người của giáo đình lợi dụng, ta sẽ tìm ra tổ chức người của bọn họ cho ngươi một cái công đạo. Bị người lợi dụng. Nếu như trong lòng bọn họ không có những ý nghĩ khác. Bọn họ biết cam tâm tình nguyện bị người khác đầu độc. Thân là người từ ngoài đến, bọn họ ăn Gulat thành điều lương, hưởng thụ Gulat thành điều phù hộ, bọn họ không biết cảm ơn, lại tổ chức lên án công khai ta, ngươi cảm thấy bọn họ nơi nào vô tội. Nigel Gorray sau khi trầm mặc, mặc dù đang lúc hỗn loạn kỳ, loại người gì cũng có, nhưng loại này người vong ân phụ nghĩa quả thật làm cho người không vui, huống chi lên án công khai hay là hắn phụ thân. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến liên miên không dứt đại động tĩnh. Có người ở trong thành nháo sự. Lão gia tử, cư dân trong thành cùng du hành nhân đánh nhau, hơn nữa bên trong thành gia nhập cư dân càng ngày càng nhiều, những thứ kia gia nhập hầu như đều là đã từng carry chấn cư dân. Wu Wei từ bên ngoài đi tới nói rằng, xem ra vẫn có không ít biết cảm ơn người thay ta giáo huấn bọn họ. Hoàng Đông Kiệt bất vi sở động, ăn quả nho lẳng lặng nghe bên trong thành truyền tới động tĩnh, dường như động tĩnh càng lúc càng lớn. Nigel Gorray sau khi biết hỏng rồi, khắp thành người đều chịu đến phụ thân ân huệ. Những thứ kia người ngoại lai hành vi sớm chọc giận khắp thành người, chỉ là e ngại trong thành trật tự pháp quy, không cách nào đối với du hành nhân làm cái gì. Hiện tại hai người xung đột đột nhiên bạo phát, toàn thành người làm sao sẽ còn tiếp tục nhịn xuống đi, nhất định sẽ chen nhau lên. Du hành nhân mặc dù nhiều, nhưng số lượng của bọn họ làm sao có khả năng hơn được khắp thành người. Bên trong thành là có hộ tống phòng quân cùng tuần tra kỵ sĩ đội, bất quá bọn họ cũng không quen nhìn du hành nhân. Lúc này bọn họ nói không chừng mở một con mắt. Nhắm một con mắt làm như không thấy hỗn loạn, hỏa khí lớn, nói không chừng ngụy trang bình dân tham dự vào, đạp du hành nhân mấy đá. Vì để tránh cho tình thế tăng lên, Nigel Gorray sau khi vội vã chạy tới ngăn cản. chờ hắn người chạy tới, đầy đường vết máu lui lui làm cho hắn nói không ra lời. Hắn đã tới chậm, hắn quên toàn thành dân chúng hung mãnh, trên vạn người du hành đội ngũ, toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên, người chết có, hơn nữa số lượng không ít, thiếu cánh tay thiếu chân nhân thì càng nhiều. Cứu người Nigel Goodray sau khi nhìn lấy hai bên đường phố không thối lui cư dân, hít một khẩu khí, quyết định cứu người trước, điều tra nữa bạo loạn lần này là có người giật dây, hay là vô tình gian bạo phát. Tra lấy, kết quả tra được hắn trên người con trai. Ta và Bạch Khả Nana ở bên ngoài đi dạo phố, kết quả đụng tới đám kia du hành nhân, hơn nữa thân phận của ta cũng bị bọn họ nhận ra, bọn họ đem ta cùng Bạch Khả Nana vây lại. Nói rất nhiều lời khó nghe, nói cái gì ra ra ngươi có phải hay không rất sợ chết, nói cái gì các ngươi quân cách mạng có phải hay không lừa đời lấy tiếng, bọn họ nói càng ngày càng khó nghe, ta khắc chế chính mình không có cùng bọn họ cãi cọ cái gì, muốn rời đi, nhưng bọn họ không cho, thậm chí có côn đồ còn muốn nhéo cổ áo của ta. Ta là nhịn được, có thể Bạch Khả Nana không nhịn được, đem côn đồ đẩy, kết quả đã xảy ra chuyện. Bọn họ rậm rạp chẳng chịt xông tới, ỉ vào nhiều người, ỉ vào đây là trên đường cái, chắc chúng ta không dám đối với bọn họ thế nào, đối với chúng ta khí diễm càng ngày càng kiêu ngạo. Chung quanh cư dân không nhịn được, lập tức đi lên kéo đẩy du hành nhân muốn cho ta và Bạch Khả Nana ly khai, kết quả vỡ tổ. Bọn họ khả năng sợ hãi Bạch Khả Nana, nhưng bọn họ không sợ những cư dân kia. Ở kéo đẩy trong quá trình, quân chiến trực tiếp bạo phát. Không cách nào ngăn cản, theo nghe tiếng chạy tới cư dân càng ngày càng nhiều, sau đó kết quả cứ như vậy. Nigel Gulat khiến kỳ nhìn lấy phụ thân và ra ra bọn họ, nói ra chuyện này mồi lừa. Bọn họ tại sao có thể cái này dạng? Nigel Goodray sau khi nghe được con trai mình chịu đến ủy khuất như vậy, quả đấm của hắn không khỏi chặt nắm lại, hắn làm ra nhiều như vậy, những người này không biết cảm ơn, còn đối với hắn nhi tử cái này dạng, thật coi hắn không còn cách nào khác, chớ ngu làm người tốt. Muốn phân rõ ai đáng giá cứu, ai không đáng giá cứu, đây là loạn thế, quá thánh mẫu là biết hại chính mình. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Honigan Goodray sau khi nghe vậy gọi ra một khẩu khí. Ta nguyên cho là bọn họ chỉ là bị hữu tâm nhân lợi dụng, thật không ngờ, vậy cũng chớ trách ta. Đi, đem những người đó toàn bộ trục xuất khỏi thành, chỉ cần là giáo đình tín đồ, chúng ta hết thảy không thu nhận, muốn phù hộ, tìm bọn hắn giáo đình đi. Còn sống sót du hành người không phải thiếu cánh tay thiếu chân. Chính là thương thế không nhẹ, cái này dạng đem bọn họ đuổi ra thành, chính là buộc bọn họ chết. Có thể Nigel Goodray sau khi tâm đã lạnh, đây là bọn hắn bức. Việc này Sensenbrenner gánh xuống, triệu hoán đại lượng khô lâu binh đi ra, không để ý những người này cầu xin tha thứ đưa bọn họ toàn bộ sách ra khỏi thành, vì không cho những người này ở đây ngoài thành du đãng, hắn đem các loại người vứt xuống sâu trong thung lũng. Người bỏ lại, có thể Sensenbrenner không có đi, liền ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn nhìn lấy những người này. Các ngươi đây là đang trả thù, chúng ta bị thương thành cái này dạng, có người vết thương còn không có băng bó kỹ, huyết vẫn còn ở lưu, các ngươi đem chúng ta tống xuất thành, cùng buộc chúng ta đi tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Đối với, các ngươi chính là buộc chúng ta đi tìm chết, ta hoài nghi đám kia quần ẩu người của chúng ta là các ngươi phá hiểu, mạo hiểm đoàn giật dây. Ta liền biết phá hiểu mạo hiểm đoàn vĩnh viễn so ra kém giáo đình vẫn còn ở yên lặng nỗ lực đối kháng ma vương quân, mà các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ biết khi dễ nhỏ yếu. Trên đời vĩnh viễn không thiếu não tàn người, hơn nữa một đám não tàn tụ chung một chỗ, cuồng vọng tự đại, không phân rõ thế cục, sống ở thế giới của mình. Sensenbrenner không nói gì, liền lặng lặng nhìn đám người kia, xem bọn hắn có thể ác xấu đến trình độ nào. Ngươi không sẽ là muốn giết chúng ta à, các ngươi không thể cái này dạng, chúng ta phạm tội gì, chúng ta chỉ là hy vọng các ngươi phá hiểu. Mạo hiểm đoàn nhanh chóng xuất động ngăn cản ma vương quân, cứu vớt người nhiều hơn, như vậy thì có tội, ngươi đừng xung động. Chúng ta mấy ngàn danh thương binh nhưng là ở trước mắt bao người bị ngươi tống xuất thành, nếu như chúng ta tung tích không rõ, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn vô luận như thế nào đều trốn tránh không được trách nhiệm. Tha ta, là hắn giật dây chúng ta, hắn làm cho tổ chức chúng ta du hành, nói cái gì đây là chỉ ý của thần. Nói hưu nói vượn, ta chưa nói qua, ngươi đừng oan uổng ta. Sensenbrenner ngồi không nói lời nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất an khí tức tràn ngập toàn trường, bọn họ sợ, người phía dưới đã xuất hiện chó cắn chó tình huống. Chính là ngươi, còn có ngươi, là mấy người các ngươi đầu độc chúng ta, để cho chúng ta đi lầm đường. Vị đại nhân kia nhất định là chờ đấy chúng ta cho hắn một cái công đạo, sở dĩ các ngươi phải chết. Các ngươi điên rồi, giết chúng ta, ngươi cảm thấy hắn biết bỏ qua cho bọn ngươi, còn không bằng chạy trốn tứ tán, e rằng còn có cơ hội sống sót. Hanh, rừng núi hoang vắng, chu vi trong sương mù tất cả đều là khô lâu binh. Muốn sống, chỉ cần giết các ngươi tài năng mới có thể đổi lấy hy vọng sống sót. Muốn sống, liền cùng ta cùng nhau giết bọn họ mấy cái. Hỗn đản, muốn cho chúng ta chết, chúng ta đây cũng không cho các ngươi tốt qua. Mấy ngàn thương binh vây công mấy người, mấy cái giáo đình nhân viên vòng ngoài cũng không trang rồi. Xuất ra ma pháp dược tề uống xong, thương thế đạt được nhất định khôi phục, giống như mãnh hổ giống nhau nhào vào sói đói trong đám. Mấy cái giáo đình nhân viên vòng ngoài cường đại không đến vậy đi, nhưng bọn hắn giết lên người tới, vẫn là hung mãnh rất. Chỉ là nơi này có mấy ngàn thương binh, bọn họ tuy là hung mãnh, có thể gánh vác bao lâu. Đừng lui lại, bọn họ gánh không được đã bao lâu, chỉ cần giết bọn họ, vị đại nhân kia nhất định sẽ thả chúng ta rời đi. Giết nửa giờ trôi qua, mấy cái giáo đình nhân viên vòng ngoài chết không thể ở chết rồi. Mấy ngàn thương binh cũng chỉ còn lại 200 không đến. Đại nhân, chúng ta đã giết chết bọn hắn, chúng ta có hay không có thể? Ô ô không tốt, đây là ma lang thanh âm, là mùi máu tươi bắt bọn nó dẫn tới rồi. Đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Chứng kiến một đám ma lang từ bốn phía trong rừng rậm đi tới, người còn sống sót mỗi một người đều sợ đến run chân. Cứu các ngươi, ha ha, coi như những thứ này ma lang chưa từng xuất hiện, ta cũng sẽ giết các ngươi, bởi vì đoàn trưởng tôn tử cũng là của ta tôn tử. Các ngươi làm cho tiểu kỳ chịu ủy khuất, đã định trước các ngươi chết không phải sống yên ổn. Sensen Brenner ngữ khí tràn ngập lạnh nhạt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ma lang đem những người còn lại ăn tươi. Chờ các loại mọi người đều chết hết, hắn ở đem tất cả ma lang giết chết, từ nơi này chút người chết cùng ma lang, trên thi thể đem hài cốt triệu hoán đi ra mang đi xuyên không không. Sensen Brenner trở lại trong viện, trên người có chứa nhàn nhạt mùi máu tươi bị Gu Wei bọn họ nghe thấy được, bọn họ không có biểu hiện ra cái gì, thậm chí một điểm phản ứng đều không có. Làm mạo hiểm giả, nhất là đặc biệt nổi danh mạo hiểm giả, trên tay làm sao có khả năng không dính máu. Hơn nữa phá hiểu mạo hiểm đoàn không so còn lại mạo hiểm đoàn, phá hiểu mạo hiểm đoàn là sẽ không để ý người khác quan điểm, người khác rất khó dùng đạo đức ước thúc phá hiểu mạo hiểm đoàn. Huống chi chết ở phá hiểu mạo hiểm đoàn trên tay người vô số kể, người vô tội cũng không ít, không nói những người khác, liền nói Nhịn Hải Nhã Đế cùng Nim. Hai người đều là hấp huyết quỷ thân vương, sống rồi dài như vậy tuế nguyệt. Dù cho bọn họ không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng tổng hội bởi vì gián tiếp, hoặc là trực tiếp đưa tới một ít người vô tội chết ở các nàng trên tay. Nhất là người sau, Nim, trong cơ thể nàng tỉ tỉ nhưng là phát động quá hấp huyết quỷ tai họa, hủy diệt vô số vương quốc, chết ở trên tay nàng nhân, đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Làm Sensen Brenner tuyển trạch phụ trách đánh đuổi những thứ kia du hành người một khắc kia, Wu Wei bọn họ liền đã biết những thứ kia du hành người hạ tràng. Sensen Brenner đi theo lão gia tử thời gian dài nhất, là trung thành nhất lão gia tử người, những thứ kia du hành người dám để cho lão gia tử tôn tử chịu ủy khuất, liền đã định trước kết quả của bọn hắn. Nigel Goodray sau khi đồng dạng ngửi được Sensen Brenner trên người mùi máu tươi, nhãn thần hơi chớp động, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Hắn nhớ thông, hắn là thống suất, là lấy quân cách mạng dẫn đầu tạo thành quân cách mạng liên minh thống suất, thân là thống suất, hắn không thể quá nhân từ, bằng không nội bộ sẽ không ổn định. Hơn nữa đặc thù thời kỳ, muốn ổn định, nhất định phải dùng trọng điển. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn không có ở lâu, chạy về tổng bộ chỗ quản lý vật đi. Thời gian ngắn ngủi, giáo đình các tín đồ luống cuống. Bọn họ phát hiện quân cách mạng liên minh không thu nhận bọn họ sau đó, bọn họ qua so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Ai bảo giáo đình không giống quân cách mạng liên minh như vậy an bài bọn họ thỏa đáng. Chỗ ở không có, liền thuộc sở hữu giáo đình phía dưới mấy cái thành bang chỉ lấy người giàu có, mà mặc kệ bọn hắn bình dân. Lý do thành bang bão mãn, ở không nổi người nhiều như vậy, để cho bọn họ ở ngoài thành nhịn một chút. Được rồi, bọn họ đều là tín đồ, trong lòng tự nhiên cho rằng giáo đình làm toàn bộ an bài đều là đúng, bọn họ nghe chi. Có thể từ lâu rồi, liền xảy ra vấn đề. Ngoài thành xuất hiện chết đói người, không có biện pháp, mỗi ngày gió táp mưa xa không nói, ăn không bảo đảm, lúc bắt đầu còn có hai chén cháo loãng, cuối cùng liền một chén cháo loãng đều không có, liền một điểm hỗn bạch tương thủy. Vậy làm sao ăn no, vậy làm sao gánh nổi? Người một đói, còn quản cái gì tin không tín ngưỡng, cho nên bọn họ ồn ào. Đối với loại tình huống này, giáo đình cũng không có biện pháp, vì chống lại ma vương quân, đại lục tất cả thế lực đều lựa chọn quân cách mạng, cơ hồ đem bọn họ giáo đình cho cô lập. Một cách ly, rất nhiều vấn đề liền thể hiện ra, lương thực và tài nguyên chờ, các loại chặt đứt, những thế lực kia không ở cùng bọn họ giáo đình giao dịch. Bọn họ giáo đình tuy là nội tình hùng hậu, nhưng tín đồ của bọn họ thực sự nhiều lắm, phụ trách bọn họ vui chơi giải trí toàn bộ là gánh vác. Bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa nội tình cũng không thỏa mãn được. Mặc dù bọn hắn biết tín đồ rất trọng yếu, nhưng lúc này chỉ có thể cắt phi đồ ăn, phân ra người giàu có cùng bình dân, đảm bảo người giàu có. Bình dân náo liền náo a, không có lực lượng bọn họ, gây quá hung thì có ích lợi gì. Thực sự gây quá phận, vậy chỉ có thể xuất thủ trấn áp rồi. Các tín đồ hối hận, giáo đình thực sự xuất thủ trấn áp bọn họ. Hơn nữa còn là huyết tinh trấn áp, điều này làm cho bọn họ biến đến cái xác không hồn đứng lên. thần của bọn họ quăng đi bọn họ. Gulat cung đỉnh Nigel Gorray sau khi nhìn lấy, trong hội nghị người mỗi một người đều sắc mặt ngưng lo nhìn lấy hắn, hắn biết hắn không có lựa chọn. Hiện nay đại lục đã bị ma vương quân nuốt chửng phân nửa. Tiếp tục nữa, bọn họ liền không thể lui được nữa. Trở về cùng người nhà bằng hữu hảo hảo tụ họp một chút, cáo một cái khác, ngày mai xuất phát. Địa điểm, thung lũng đại lục. Quân cách mạng liên minh phía trước liền đã làm tốt trận chiến cuối cùng chuẩn bị, bây giờ ra lệnh hạ đạt, bọn họ cũng không cần chuẩn bị cái gì. Thung lũng đại lục không phải cô lập đại lục, là bọn hắn thế giới đệ tam đại bản khối thổ địa, vì một trận chiến này, bọn họ sớm đem nhân loại ở phía trên cùng trí tuệ chủng tộc cho rời. Buổi tối phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân phụ thân, vẫn là làm phiền ngươi. Nigel Gorray sau khi biết đây là thần tộc Dương Mưu, buộc hắn phụ thân và ma vương giết chóc, nhưng hôm nay hắn không có tuyển trạch, có thể cản dừng ma vương chỉ có phụ thân hắn. Các ngươi xuất động bao nhiêu người? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Cao cấp chiến tranh đã không phải là dựa vào quân đội số lượng nhiều thiếu thủ thắng, cho nên chúng ta toàn bộ liên minh tổ chức 10 vạn người, tất cả đều là thất giai ma pháp sư cùng đại địa kỵ sĩ trở lên. Nếu như ta không có dự liệu sai, ma vương quân đội mặt cũng sẽ không phái ra bao nhiêu người. Dù sao chúng ta song phương đều biết thần tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta, ai đều không biết trận này chiến tranh cuối cùng đi hướng, đều lựa chọn nhất bảo đảm không thấp hơn quy mô. Nigel Gorray sau khi không muốn hy sinh người quá nhiều, bởi vì hắn biết quân đội số lượng nhiều không ngừng, không ảnh hưởng được cao cấp chiến cuộc thắng bại, còn có thể trở thành pháo hôi hy sinh vô ích. Nằm ở trên ghế xích đu Hoàng Đông Kiệt nghe xong, chậm rãi mở ánh mắt của hắn, nhìn lấy đầy trời tỏa sáng lấp lánh ngôi sao cùng nhu hòa nội tâm trăng sáng, hắn biết thuộc về hắn thời gian không nhiều lắm. Phụ thân, ngoại trừ hai vị ma vương, không phải bài trừ ma vương quân có thể tồn tại vị thứ ba, thần cấp, chúng ta là không phải. Sợ cái gì, không phải còn có ta, thiên địa hạn chế đã thư giãn, ta đã có thể tùy ý sử dụng tỷ tỷ của ta bảy thành lực lượng, dầu gì, ta có thể cho tỷ tỷ của ta đi ra. Có thể nói, chỉ cần không phải ma vương, dù cho bảy đại ma tướng chung cất giấu một cái thần cấp, ta cũng có thể đối phó. Coi như bọn họ lại toát ra một cái thần cấp, các ngươi không phải còn có dũng giả cùng chuyển sinh giả, bọn họ liên thủ cũng có thể đối kháng thần cấp, hoặc là đánh bại thần cấp. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là ăn chùa lão gia tử cho đan dược, bọn họ là ngoại tộc, tốc độ phát triển so với ai khác đều nhanh. Dù cho bọn họ khoảng cách thần cấp còn kém một chút như vậy, nhưng bọn hắn lực lượng cộng lại, đủ đã đánh bại thông thường thần cấp cường giả. Nim một bộ các ngươi nhanh khen ta một cái. Mặc dù phần lớn thời gian ta là một cái chỉ phụ trách bán manh muốn thu bảo vật, vật biểu tượng, nhưng thời khắc mấu chốt, còn phải có ta mới được. Nếu như hai cái ma vương quá mức cường hãn, phụ thân chỉ có thể đối phó mạnh nhất đương nhiệm ma vương, cái kia còn lại lão ma vương ai tới đối phó. Nigel Gorray sau khi lời nói trực tiếp làm cho Nim nghẹn khí xuống, phổ thông thần cấp, nàng không có vấn đề, có thể đối mặt ma vương, nàng vẫn là tự biết mình. Một đêm kia tới bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ ở chắc là lão ma vương. Mạnh nhất đương nhiệm ma vương cần bức cách, không cần phải, thân lực thân vi chạy tới thăm dò lão gia tử. Tuy là nàng không muốn thừa nhận, nhưng này một đêm lão ma vương khí, tức trên người đều nhường tỷ tỷ nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão ma vương không phải nàng một cái người là có thể chống lại, trừ phi dũng giả cùng chuyển sinh giả giúp nàng, mới có thể đối kháng lão ma vương. Hai cái ma vương để ta làm, các ngươi đối phó những người khác liền được. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, phụ thân... Được không? Nigel Gorray sau khi nghe được phụ thân muốn một tá hai, vẫn là hai cái ma vương, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Nigel Gorray sau khi vừa nghe, không nói, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua phụ thân hắn thua quá. Nim, chơi thì chơi, ngươi tận lực cũng không cần bại lộ thực lực của ngươi. Ma vương quân nếu như văng ra một cái thần cấp cường giả, làm cho dũng giả cùng chuyển sinh giả liên thủ đối phó liền được. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Nim quăng tới ánh mắt khó hiểu. Ta và ma vương giết chóc, thần tộc khẳng định sẽ ra tay, nếu như ngươi bại lộ thực lực của ngươi, ngươi sẽ ở thần tộc đả kích trong phạm vi. Đối mặt thần tộc đả kích, ta có lẽ còn được, ngươi liền không nhất định. Dũng giả cùng chuyển sinh giả không giống với, sự tồn tại của bọn họ là đạt được công nhận, là thiên địa chiếu cố nhân vật chính. Không nói bọn họ không có đột phá đến thần cấp, coi như bọn họ toàn bộ đột phá đến thần cấp, ngại vì nào đó quy tắc, thần tộc cũng sẽ không đối với dũng giả cùng chuyển sinh giả xuất thủ. Nhất nhiều mượn hơi. Hạn chế, ước thúc chờ các loại, sở dĩ làm náo động loại sự tình này, hãy để cho dũng giả cùng chuyển sinh giả chống đi tới tốt nhất. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thật là thất vọng, còn dự định đại náo một hồi, kết quả còn phải trang bị nhỏ yếu. Nim mặc dù có chút thất lạc, nhưng lời của lão gia tử còn là muốn nghe. Nếu như ta ngoài ý, ngươi quân cách mạng lại bị giáo đình chèn ép đến tan vỡ, ngươi có thể tuyển trạch kế thừa phá hiểu mạo hiểm đoàn trở thành đời thứ hai nhãn. hoặc là ở thân ta sau khi chết, cầm thánh kiếm sáng lập mới tinh kiếm thánh gia tộc đi ra, thánh kiếm có ta lạc ấn, chỉ có ngươi và Tiểu Kỳ có thể sử dụng, hảo hảo lợi dụng thanh kiếm này. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên nói rằng, đoàn trưởng, lão gia tử, phụ thân, ngươi nói cái gì đó, nói như thế nào loại này không phải cát lợi. Công vừa nghe đến loại này an bài hậu sự lời nói, Sensen Brenner bọn họ tất cả đều bỗng nhiên quay đầu lại, bọn họ tất cả đều khẩn trương, lời như vậy bọn họ là lần đầu tiên từ lão gia tử trong miệng nói ra, bọn họ nghĩ không phải lo lắng đều không được. An, đều đừng như vậy, tuy là ta đối với mình có lòng tin, nhưng người nào có thể cam đoan trên đời không có mạnh hơn ta nhân. Thần tộc có thể dài lâu thống trị đến bây giờ, chủ thần chính là cực hạn của bọn họ. Có hay không khả năng bọn họ chủ thần bên trên còn có cường giả, đều đừng toát ra loại vẻ mặt này, ta chỉ là nói một chút mà thôi, ta sẽ không thua, các ngươi phải tin tưởng ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử cùng Sensen Brenner bọn họ toát ra lo lắng không thôi biểu tình, buồn cười ý bảo bọn họ không cần để ở trong lòng, hắn chỉ là nói một chút mà thôi. Lão gia ba, bảy tử, loại này khiến người ta lo lắng lại sợ, về sau không cho phép đang nói. Ở chúng ta trong lòng, lão gia tử ngươi là vô địch, bất kể là người, vẫn là thần, ta đều tin tưởng vững chắc lão gia tử vĩnh viễn không bị thua, dù cho thật sự có sáng thế thần tồn tại. Bêu nói rằng, mạng của ta là ngươi cho, ta không có khả năng để cho ngươi chết ở phía trước ta sẽ che ở ngươi đằng trước, muốn chết cũng là ta chết trước. Wu Wei nói rằng, đoàn trưởng, có ngươi mới có ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta đoàn trưởng, nếu như ngươi không ở, vậy ở không ai có thể ước thúc ta. Ta sẽ đem đại lục tất cả sinh mệnh cùng ma tộc, luyện hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp ta mạnh mẽ, sau đó ta sẽ đem thần tộc chi địa biến thành vong linh chi địa, làm cho thế giới này vĩnh hằng hóa thành luyện ngục. Sensen Brenner trên người ta ác thi vu khí tức tản mát ra, nhìn một chút nhãn thần, cũng biết hắn là nghiêm túc, tốt lắm, không phải là ma vương cùng thần tộc, ta đem bọn họ kéo xuống tới cho các ngươi nhìn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến các đồng đội mỗi một người đều lấy hắn làm gốc, hắn rất vui vẻ, bất quá vẫn là trước tạm dừng cái đề tài này, ai bảo bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong nuôi đều là quái vật. Không có hắn ước thúc, những quái vật này sau này trình độ kinh khủng không so ma vương quân thấp đi nơi nào. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai xuất phát. Hoàng Đông Kiệt làm cho những người khác đi về nghỉ, hắn cũng mang theo Hy Nhi trở về nhà. Trời đã sáng mọi người đều chờ xuất phát nhìn về phía trước cầm đầu Nigel Goldray, sau khi, cũng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chư vị, các ngươi đều là anh hùng, đang đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, ở mọi người nhất cần các ngươi thời điểm, các ngươi đứng ra chúng ta đều biết chuyến đi này. Nigel Goldray sau khi nhìn trước mắt đám này quên sống chết chiến sĩ nhóm, những người này đều là hài tử trong mắt phụ thân, còn lại cha già mẹ già trong mắt hài tử. Bọn họ đa số đều là trong nhà trụ cột, có thể làm tương lai. Bọn họ đứng ra, bọn họ không phải anh hùng, là cái gì? Ngoại trừ thanh tráng niên, chờ xuất phát trong đội hình lão nhân cũng không có thiếu, đều nói người càng lão càng sợ chết, hãy nhìn xem đám này đã là nửa chân đạp vào trong quan tài lão cổ hủ. Bọn họ vì sao đứng ra, còn không phải là vì cho bọn hậu bối đánh ra một mảnh trời. Bọn họ là lấy mạng xét ở, vốn là di dưỡng thiên nhiên bọn họ vẫn còn ở nỗ lực, vì nhân loại tương lai tỏa ra sau cùng nhiệt lượng thừa. Lên thuyền, cổ vũ lòng người nói xong, Nigel Goldray. Sau khi để chiến sĩ nhóm dựa theo mỗi cái bàn các bộ leo lên ma lực chiến thuyền. Ma lực nhất chuyển, từng chiếc ma lực chiến thuyền nhảy lên không mà đi, cái này hơn 100 chiến thuyền ma lực, chiến thuyền là nhân loại cử tộc chi lực tạo nên. Sở hữu tài nguyên tập hợp, chẳng phân biệt được vương quốc, chẳng phân biệt được đế quốc, sở hữu nội tình đẩy bàn mà lên, mới đánh làm ra cái này hơn 100 chiến thuyền ma lực chiến thuyền. Mỗi một thủ ma lực chiến thuyền so với hiện đại hàng không mẫu hạm hơi lớn một điểm, trưởng 500m, chiều rộng 350m. Cao 280m, giống như một cái quái vật lớn mắt nhìn xuống nhân gian. Vạn tộc đồng dạng tham dự vào, còn sót lại 19 cự long nhất tộc cũng tham chiến. Bọn họ cùng ma lực chiến thuyền hình thể vừa so sánh với, bọn họ chính là một tên tiểu đệ đệ. Các loài khác hình ma lực chiến thuyền cao thấp đều không khác mấy, cầm đầu ma lực chiến thuyền mới là lớn nhất, trưởng 1.500m, chiều rộng 1.200m, cao 900m, hầu như nhân tộc cùng vạn tộc sức chiến đấu cao nhất đều ở phía trên. Nhân loại các ngươi thật là đáng sợ. Người như thế gian đại sát khí đều có thể chế tạo ra. Nim ở chiến thuyền bên trong du lịch, lại nhìn ma lực chiến thuyền các loại tham số, đều cảm thấy nhân loại cử tộc chi lực cùng ải nhân tộc cùng nhau tạo ra ma lực, chiến thuyền có điểm đáng sợ. Cực tốc tốc độ, thân tàu bản thân có thể so với cự long phòng ngự, lại tăng thêm ma pháp hộ cháo trở, các loại, cái này phòng ngự viễn siêu một dạng cự long. Lực công kích càng là thập phần khủng bố, một đạo ma lực pháo là có thể hủy diệt một tòa tiểu hình thành bang, người gặp qua không có. Siêu việt giả cường giả đánh phải một pháo, cũng phải tổn thương cái không nhẹ, nhưng siêu việt giả cường giả biết tránh, không nhất định đánh trúng, Bất quá ma vương quân sự doanh không có khả năng toàn bộ từ siêu việt giả, cường giả tạo thành. Ma lực chiến thuyền lợi hại là lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là quá tiêu hao ma tinh thạch. Thêm lên chiến sự bận rộn, cái này hơn 100 chiến thuyền ma lực chiến thuyền là đẩy nhanh tốc độ làm ra, rất nhiều nơi còn không có kiểm công phu nghiệm công phu. Bất quá những người này cũng không lưu ý, ở trong lòng của bọn họ, những thứ này ma lực chiến thuyền chỉ là một lần đồ dùng, dùng xong lần này, liền bị hỏng. Nim chứng kiến ma lực pháo mạnh như vậy, hơn nữa hiện tại đã tiến nhập thung lũng đại lục, thung lũng trên đại lục trí tuệ chủng tộc đã sớm di chuyển đi, nàng đã nghĩ đánh một pháo thử xem uy lực. Kết quả lọt vào ải nhân tộc chiến sĩ ngăn cản, nói ma lực pháo uy lực cự đại, tiêu hao ma tinh thạch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hầu như một con thuyền ma lực chiến thuyền chỉ có thể mở một hai pháo, khai hoàn pháo, cái này thủ ma lực chiến thuyền cũng không kém song, cầm đầu ma lực chiến thuyền cũng có thể nhiều đánh mấy pháo, nhưng ma lực pháo là vì đối phó ma vương quân, ai cam lòng cho ở chỗ này tiêu hao. Quỷ hẹp hòi Nim thấy bị ngăn cản, cũng không quấy rối, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn ly khai. Trước cầu, Lộ Thiên Sở chỉ huy dũng giả, chuyển sinh giả, lão cổ hủ, các chủng tộc tộc trưởng chờ các loại trần nhà chiến lực tất cả này. Ngươi cái này tạo hình có điểm hàm lượng nguyên tố trong quặng. Lời này là viện trưởng Duen Dani nói, không trách hắn, hiện trường những người khác nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đồng dạng có điểm là lạ. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt thân thể đoan tránh ngồi ở Lộ Thiên Sở chỉ huy trung tâm, thanh kia bình thường không có gì lạ lại khiến người ta tâm tốc thánh kiếm, mũi kiếm cắm ở trước người trên boong thuyền. Hai tay chặp lại đặt ở kiếm đem bên trên, tư thế ngồi đoan tránh nhìn về phía trước, đây là hắn nhất nghiêm chỉnh thời điểm, giống như một cái chiến thần. Cái này hành vi mặc dù có chút khác thường, nhưng là tại lý giải bên trong, đối mặt hai cái ma vương, lão gia tử ngẫu nhiên chăm chú một cái cũng là bình thường. Khiến người ta ánh mắt là lạ là, lão gia tử sau lưng khoác bên trên bạch sắc phi phong trên viết hai chữ to, chính nghĩa, đúng vậy, hải quân đại tướng tạo hình. Tuy là hiện trường người biết trận này chiến tranh cũng là vì chính nghĩa mà chiến, nhưng cái này dạng trần truồng biểu hiện ra ngoài, có phải hay không có điểm chiêu diêu, không phải nói tai ách lão nhân là một cái người khiêm tốn. Hắn chơi thế nào lúng túng nhân sinh sao, ngẫu nhiên lãng một hồi, lại nói người lên một lượt thuyền, không có cái này áo choàng luôn cảm thấy không có mùi vị. Những người khác vừa nghe, đã hiểu, nam nhân đến chết thiếu niên. Tuy là bọn họ không biết lão gia tử quất là người sai vặt kia gió, nhưng hoặc trước tự ngu tự nhạc cũng là chuyện tốt. Tạo hình ma pháp sư hay là cho lực, đến, mỗi người nhất kiện. Bêu vì bắt trước lão gia tử, cố ý đi tìm tạo hình ma pháp sư, chế tạo quán thâu chính nghĩa tín nhiệm áo choàng đi ra, cấp cho các đồng đội. Còn lại ngoại nhân hắn cũng phát, chỉ bất quá những người đó không thích loại này hàm lượng nguyên tố trong quặng, liền cự tuyệt. Gió tới, áo choàng phiêu khởi, phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người sau lưng chính nghĩa thật sáng nhãn. Nigel Goodray sau khi chứng kiến lão gia tử bọn họ như thế sẽ đến sự tình, khóe miệng hơi rút gân, làm sao có loại cảm giác là lạ. Báo trải qua phía trước nhân viên dò xét, ma vương quân đã tại ước chiến địa điểm bày trận chờ đấy chúng ta, số lượng của bọn họ so với chúng ta nhiều một chút, có chừng 10 chừng 5 vạn. Lúc này, dò xét nhân viên chạy tới bẩm báo. 150.000. Vấn đề không lớn, cho ta tăng tốc đi tới. Nigel Goodray sau khi quay đầu chứng kiến ngoại trừ phụ thân cái kia một nhóm người, chuyển sinh giả, dũng giả cùng những cường giả khác đều chuẩn bị xong, trực tiếp hạ lệnh tăng tốc đi tới. Cũng không lâu lắm, ở ma lực chiến thuyền gia tốc hành xử dưới, ma vương quân cùng quân cách mạng liên minh lẫn nhau đều thấy lẫn nhau. Ma vương quân sự doanh, bọn họ có ma long, có phi hành chiến thú, có người hình khổng lồ ma vật, thêm lên rất nhiều người của ma tộc đều mọc ra cánh, quyền khống chế bầu trời bọn họ cũng có. Hoa hòe hoa sói lão ma vương, Barbaril chứng kiến nhân loại phương diện che khuất bầu trời nhóm chiến hạm. Hắn có điểm cười nhạt. Hắn thừa nhận nhân loại đội hình phương diện hình tượng so với bọn hắn xa hoa nhiều, nhưng đội hình hình tượng thật đẹp có ích lợi gì, chiến tranh so là thực lực mà không phải so với đội hình hình tượng. Rất nhanh hai phe nhân mã giằng co, lúc này, giáo đình phương diện người cũng tới. Bọn họ cầm đầu là phi mã kéo xe, không cần suy nghĩ bên trong khẳng định đang ngồi là giáo hoàng. Xung quanh tất cả đều là Avion Long huyền không, Avion Long lưng bên trên tất cả đều là quang minh kỵ sĩ đoàn. Mấy đạo huyền phù ở giáo hoàng, xe ngựa chung quanh bóng người từng cái khí tức đều hết sức cường hãn, định nhãn nhìn một cái, tất cả đều là sứ đồ, minh vương, thiên quỷ, hắc bạch song tử chờ, các loại. Giáo đình phương diện người tới số lượng sấp xỉ có chừng 5 vạn, số lượng này làm cho Nigel Goodray sau khi bọn họ chân mày hơi nhíu lại. Giáo đình biết tham chiến, Nigel Goodray sau khi bọn họ là biết đến, nói là đến giúp bọn họ, ai biết là thật tâm, hay là giả dối. Nói không cần người của giáo đình hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn phải tới, hiện tại toàn bộ thời kỳ, nghĩ đuổi bọn hắn đi hầu như là không có khả năng, vậy chỉ có thể lưu một bộ phận tinh lực phòng bị bọn họ. Vốn định từng điểm tầm ăn lên các ngươi, ai nghĩ các ngươi thích chơi ước chiến một bộ này, tốt, bản tôn thỏa mãn các ngươi, hy vọng các ngươi ra sức một điểm, đừng chờ một cái đã bị bản tôn quân đội cho trùng khoa, làm cho bản tôn liền một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Lão ma vương Barbaril tản mát, ra ma khí ngập trời khí lưu hướng nhân loại trận doanh bao phủ, tới. Khổng lồ ma khí khí lưu tập kích cuốn qua tới, từng chiếc ma lực chiến thuyền toàn bộ bắt đầu ma pháp hộ cháo đêm này, cổ mắt trần có thể thấy đến khí lưu chặn lại. Cái này, quá kinh khủng, cái này điên đảo thiên địa ma khí, nếu như không phải thân thuyền ma pháp hộ cháo khởi động đúng lúc, ý thức của chúng ta chỉ sợ cũng bị này cổ ma khí cho xông diệt. T, ma khí cùng thân thuyền ma pháp hộ cháo mới đụng vào, thân thuyền liền ra hiện nhỏ nhẹ run run, hắn còn không có động thủ đâu, bằng vào tán phát ma khí liền làm đến điểm này, hắn cũng quá hung. Hắn chính là ma vương, không phải hung sao được, cũng không biết tai ách lão nhân có thể hay không quân cách mạng người. Trong liên minh cảm giác được thân thuyền xuất hiện nhỏ nhẹ run run, mỗi một người đều nắm chặt vũ khí trong tay, bọn họ là sợ là khẩn trương, nhưng bọn họ cũng không lui lại một bước, bọn họ dĩ nhiên bên trên chiến thuyền, vậy làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Giáo đình phương diện cũng nhận được ma vương cái kia ngập trời ma khí khí lưu trùng kích, nhưng bọn hắn giáo đình quang minh ma pháp khắc chế ma khí, do đó hóa giải ma vương ma khí trùng kích, tạo thành ảnh hưởng không phải rất lớn. Lão ma vương đô kinh khủng như vậy. Thật không biết các ngươi đương nhiệm ma vương 787 mạnh bao nhiêu, đừng già dạ yểm yểm liễu, để cho các ngươi đương nhiệm ma vương đi ra a. Nigel Goradray sau khi đứng ở đầu thuyền, lộ thân hình ra lên tiếng nói rằng. Lời này vừa nói ra, không ngừng lão ma vương chân mày căng thẳng, liền bảy đại ma tướng đều chăm chú nhìn chằm chằm Nigel Goradray sau khi, hắn là làm sao mà biết được. Giáo đình phương diện người vừa nghe, đồng dạng sắc mặt biến đến ngưng trọng, bọn họ cũng không biết ma vương quân tồn tại hai vị ma vương. 333 một cái tràn ngập ma tính thanh niên, từ lão ma vương sau lưng cái bóng bên trong chậm rãi nổi lên, hắn ba bàn tay, nhãn thần lướt, qua Nigel Goradray sau khi phẳng phất xuyên thấu qua thân thuyền nhìn về phía lão nhân kia, hắn hơi có chút kinh ngạc, hắn thường thường làm cho lão ma vương thế thân dáng vẻ của hắn đi ra ngoài làm việc, hắn che giấu mình là vì phòng bị thần tộc, hoặc là muốn cho thần tộc một kinh hỉ. Hắn duy nhất một lần xuất thủ chính là cùng vạn tộc liên quân đối kháng một lần kia, hắn ẩn giấu phần lớn thực lực đả thương rất nhiều người. Trong đó một cái bạch khả nana, không nghĩ tới liền cái kia một lần duy nhất, sự hiện hữu của hắn liền bại lộ. Hắn không tin Nigel Goradray sau khi có năng lực nhận thấy được ma tộc, tồn tại hai cái ma vương, chỉ có cái kia lão người mới có khả năng tự yếu ớt, trong dấu vết nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Thực sự là coi khinh ngươi, chỉ là ai cũng biết khám phá không nói toạc đạo lý, các ngươi lại đem ta bức ra, cái này há chẳng phải là chặt đứt nhân loại các ngươi tất cả sinh lộ. Ma vương Alpha Moi Ad đột nhiên cảm thấy phe nhân loại rất ngu xuẩn, không nói toạc hắn, hắn còn tiếp tục cất giấu phòng bị thần tộc. Mặt ngoài lực lượng liền lão ma vương cùng bảy đại ma tướng bọn họ, nhân loại còn không đến mức cật lực, có thể nói phá sự hiện hữu của hắn, đem hắn bức ra, đó chính là đem tai nạn cấp đừng biến thành địa ngục cấp bậc, đây không phải là muốn chết là cái gì. Lão ma vương Barbaril chứng kiến đương nhiệm ma vương đi ra, liền biến trở về lão thái nguyên thân, thối lui đến đương nhiệm ma vương phía sau đi. Đem quyền chỉ huy giao cho đương nhiệm ma vương trên tay. Người của giáo đình chứng kiến ma vương quân thật tồn tại hai cái ma vương, trên mặt ngoại trừ ngưng trọng, trong lòng còn cảm thấy ma tộc thật giảo hoạt, dĩ nhiên chơi cái này một tay. Bất quá bọn họ nghĩ đến bọn họ dựa lưng vào chính là thần tộc, hơn nữa thần tộc vẫn nhìn chăm chú vào đây hết thảy, trong lòng bọn họ lo lắng liền đảo qua mà tịnh. Khám phá không nói toạc. A, các ngươi thật đúng là mỗi một người đều là lão lục. Ngươi ẩn giấu sự tồn tại của mình là vì phòng bị thần tộc. Thần tộc lại là chơi tính kế, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ xuất hiện ở tới thu hoạch quả. Cái này còn cần khám phá không nói toạc, đây không phải là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình. Hoàng Đông Kiệt đứng ra, vỗ vỗ con trai bả vai khiến nhi tử lui lại, đi theo hắn lên đường còn có phá hiểu mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên. Đầu thuyền bên cạnh xếp thành một hàng tất cả đều là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, nhìn lấy phía sau bọn họ áo choàng đón gió dựng lên, cái kia chính nghĩa rất có mùi vị. Người của giáo đình vừa nghe. Nhãn thần đều ở đây chớp động, bọn họ sớm dự liệu được quân cách mạng, liên minh bên kia có người xem thấu bọn họ phía sau thần tộc tính kế. Bất quá ngại vì thế cục, quân cách mạng người trong liên minh cũng sẽ không đem chuyện này đặt ở mặt ngoài. Ai nghĩ lão nhân này không theo lẽ thường xuất bài, đem loại vấn đề này trực tiếp đặt ở mặt ngoài. Cái này là muốn làm gì, nghĩ phá cái bình loạn té trực tiếp đem thần tộc kéo xuống tràng. Quân cách mạng liên minh đây là điên rồi phải không, mà vương quân đã quá bọn họ chịu được, còn muốn đem thần tộc đẩy tới mặt đối lập đi. Giữa lúc bọn họ thần tình căng thẳng một khắc kia, bên trong xe ngựa giáo hoàng âm thầm truyền âm qua đây, để cho bọn họ không muốn làm chuyện dư thừa. Ngươi thật đúng là một cái người đặc biệt, Dĩ nhiên đại gia trong lòng đều hiểu đây hết thảy đều là thần tộc tính kế, không bằng hai chúng ta phương cùng nhau liên thủ đối kháng thần tộc. Không có thần tộc, nói không chừng chúng ta cộng đồng thống trị thế giới này sẽ rất khoái trá. Ma vương Alpha Moi Át Nhãn Thần khẽ hít một cái, hắn đột nhiên ý muốn nhất thời, muốn lợi dụng nhân loại xung phong đối kháng thần tộc, nếu như nhân loại bằng lòng. Vậy bọn họ ma tộc liền chiếm giữ quyền chủ động, một ngày thần tộc bị hai người bọn họ phương liên hợp đánh bại, đến lúc đó nhân loại thế lực còn không phải là để cho bọn họ ma tộc, làm sao cầm nắm đều được. Cộng đồng thống trị, đơn giản là nực cười, lực thực giả làm sao có khả năng cùng con mồi sống chung hòa bình. Nếu như thần tộc thật mạnh vô biên, để cho bọn họ hai phe nhất thời bắt không được, vậy cũng không có việc gì, đến lúc đó nhân loại thế lực thực lực nhất định sẽ tài công chính suy yếu. Bọn họ có thể tuyển trạch đâm lưng, trước tiên đem toàn bộ đại lục đánh xuống, chậm rãi nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng ở lấy đại lục làm ván nhảy tiến công thần tộc. Cái này tính kế thật tốt, thì nhìn nhân loại thế lực có lên hay không làm. Giáo đình phương diện người vừa khẩn trương, nếu như quân cách mạng liên minh bằng lòng, bọn họ nhất định sẽ đứng mũi chịu sào gặp ma vương, quân cùng quân cách mạng liên minh song phương đả kích. Ngươi cái này so với thần tộc quá đáng hơn, thần tộc, ít nhất, sẽ không đối với nhân loại xuất thủ, bởi vì bọn họ cần tín đồ, cần tín ngưỡng, bọn họ tính toán chung quy chẳng qua là ta một cái người. Mà các ngươi mong muốn là cái gì? Là toàn bộ đại lục, các ngươi vì chỉnh hợp tài nguyên, nhất định sẽ đem số đếm nhiều nhất nhân loại tiêu diệt tầng 7 tầng 8 ở trên. Ngươi cảm thấy nhân loại rất ngu sao, ngươi cảm thấy những người khác nhìn không thấu điểm này. Mặt khác, ngươi xem rõ ràng mặt trên viết là cái gì không có. Hoàng Đông Kiệt xoay người lại, lộ ra sau lưng áo choàng cho ma vương xem. Chính nghĩa. Lão tử hiện tại đại biểu là chính nghĩa, các ngươi ma vương quân lại là tà ác đại biểu. Chính nghĩa chỉ phụ trách tiêu diệt tà ác, làm sao có khả năng cùng tà ác thông đồng làm bậy. Muốn lão tử hợp tác với ngươi, có thể, ngươi đem cái cổ đưa tới, để cho ta chém một kiếm, để cho ta chấp hành hết ta chính nghĩa, ta ở thu cho cốt của ngươi hướng thần tộc chi địa đi một hồi. Hoàng Đông Kiệt huy động trong tay thánh kiếm, một bộ ngươi tới, tới, tới, vươn cái cổ để cho ta chém một kiếm. Ma vương Alpha Moi Át thấy mình tiểu tâm tư bị khám phá, sầm mặt lại, khám phá hắn tính kế không có gì, nhưng lão nhân này lời nói ít nhiều có chút khó nghe. Hắn giơ tay lên, không muốn cùng người loại thế lực ở lời nói nhảm cái gì, chuẩn bị phát động tiến công. Chú ý, ma vương quân còn cất giấu một cái thần cấp, chính là vì thủ cái kia một cái ma tướng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ma vương quân chuẩn bị khởi xướng tiến công, liền giơ ngón tay lên chỉ hướng cầm đầu ma tướng Koren Jode, ý bảo hắn là thần cấp, làm cho những người khác chú ý. Hoàng Đông Kiệt thanh âm không lớn, có thể hiện trường người đều là cường giả, lời này bọn họ nghe được. Quân cách mạng liên minh cường giả chỉ là viền mắt hơi mở. Không có quá nhiều khiếp sợ, trước khi đến bọn họ đã dự phòng tốt ma vương, quân biết ẩn giấu một đến hai cái thần cấp cường giả. Bọn họ liền biện pháp đều đã làm xong, nếu như xuất hiện hai cái thần cấp, vậy bọn họ biết cảm thấy thập phần vướng tay chân. Có thể chỉ có một cái kia vấn đề không lớn, bọn họ không phải có chuyển sinh giả cùng dũng giả. Giáo đình phương diện chỉ là kinh động một cái, rất nhanh thì an tĩnh lại, bọn họ không phải đối phó ma vương quân chủ lực, thêm lên bọn họ phía sau là thần tộc, sở dĩ bọn họ không có áp lực. Ma vương quân đội mặt cũng không giống nhau, hiện tại miễn bản bọn họ đối với lão nhân này có bao nhiêu hận, cất giấu một cái ma vương bị hắn bắt tới, cũng đã khiến người ta thập phần khó chịu. Hiện tại lại đem bọn họ ẩn núp thần cấp cường giả phá tan lộ, đây quả thực là không làm người, đem bí mật của bọn họ toàn bộ yết khai, bọn họ còn có cái gì con bài chưa lật có thể lưu. Bên trên, giết sạch bọn họ Alpha Moi Át chứng kiến bọn họ ma vương, quân đã không có gì con bài chưa lật có thể ẩn nấp, cũng không lôi lôi kéo kéo, trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Nã pháo Hoàng Đông Kiệt dùng mũi kiếm chỉ hướng ma vương quân phương hướng, ra lệnh nổ súng. Sở hữu phía sau nhân viên tất cả đều nhìn về phía Nigel Goray sau khi, bọn họ biết nã pháo nhất định là biết mở pháo, nhưng ma lực chiến thuyền thực tế khống chế người là Nigel Goray sau khi, còn phải cần xem ý kiến của hắn. Nigel Goray sau khi chứng kiến phụ thân như thế mê, biết rõ còn lại ma lực chiến thuyền tối đa mở hai pháo liền bị hỏng, nhưng hắn hay là dùng nhãn thần ý bảo phía sau nhân viên nã pháo. Ma lực cao nùng pháo tụ năng hoàn tất tốc một đạo hơn, trăm chiến thuyền ma lực chiến thuyền, hơn 100 đạo chói mắt lại khổng lồ trùng tia sáng hướng ma vương, quân sự doanh quán bắn mà đến. Oanh oanh oanh cực quang diệu thế, làm cho rất nhiều người đều không mở mắt ra được, ngay sau đó thiên băng địa liệt, tiêu yên tiêu sĩ khí vị cuồn cuộn đánh tới. Giáo đình phương diện người chứng kiến hiện trường khói đặc liệu liệu, mấy phát tinh lọc dưới ma pháp tới, hiện trường khói đặc dần dần tiêu tán. Nùng pháo tản ra, phía dưới địa hình trực tiếp bị cải biến. Đại địa vỡ nát, từng cái rừng như hồ lớn lỗ thủng, nứt ra mặt ao cùng từng đạo sâu không thấy đáy hạp uyên giống nhau, vừa lên tới liền di chuyển đại sát khí, cái chuôi này ma vương quân sự doanh người đánh có điểm mộng, không ít cự vô phách chiến thú, dữ tợn đáng sợ ma thú, ma long toàn bộ mất mạng. Nhãn thần thống kê sơ lược một cái, người chừng 5 vạn ma vương quân, thoáng cái sẽ không có 30 ngàn. Hống cái này khiến ma vương quân làm sao chịu được, chứng kiến nhân loại ma lực chiến thuyền không có động tĩnh, biết loại này công kích nhân loại rất khó tới lần thứ hai, liền điên cuồng hướng ma lực chiến thuyền xông lên. Chuẩn bị ma bí mật văn trường mâu nhắm vào ma long, chiến thú chờ, các loại quái vật lớn. Thần tiễn thủ chuẩn bị, phóng ra. Ma pháp sư, nhanh, đừng làm cho bọn họ tới gần, chiến sĩ che ở ma pháp sư phía trước. Nhanh, đem tất cả ma pháp quyển trục toàn bộ phóng thích công kích bọn họ, không muốn luyến tiếc, toàn bộ cho ta phóng thích. Bọn họ đột phá ngoại vi phòng ngự, cự long nhất tộc, hỏa điểu nhất tộc, tinh linh nhất tộc chờ các loại gánh không được. Mau đưa tinh linh cùng các bạn dẫn dụ đến, chuẩn bị khởi động ma pháp hộ cháo, đem động năng cho ta mở tối đa, ta muốn đụng chết bọn họ. Hết sức căng thẳng, song phương người lập tức liền đánh mắt đỏ, ai cũng không có bảo lưu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Bên trên người của giáo đình cũng gia nhập vào, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là ma vương quân. Một trận chiến này là vì nhân loại, giáo đình không có khả năng lúc này đối với quân cách mạng liên minh bất lợi, ai bảo thần tộc cần tín đồ, cần tín ngưỡng, chỉ là cái này bọn họ liền không khả năng phản bội nhân loại. Coi như là muốn tính kế Hoàng Đông Kiệt, cũng là thần tộc tự mình hạ tràng, mà không phải bọn họ giáo đình. Y lão gia tử, để cho chúng ta giúp ngươi a. Wu Wei chứng kiến Coren do đề bị dũng giả, cùng chuyển sinh giả quần ẩu trên mặt đất, còn lại ma tướng, lại bị viện trưởng nói nhẫn Danny mấy cái lão cổ hủ cùng sứ đồ nhóm quấn lấy. Bọn họ phe nhân loại còn rất nhiều lực lượng thừa ra, bọn họ liền muốn trợ giúp lão gia tử đối kháng hai cái ma vương. Ngoại trừ Nim, các ngươi những người khác cộng lại quả thật có thể đối phó một cái thần cấp cường giả, nhưng ma vương không giống với, ít nhất, cần 5 cái thần cấp cường giả tài năng mới có thể đối phó một cái lão ma vương. Mạnh nhất đương nhiệm ma vương liền càng không cần phải nói, các ngươi không giúp được ta, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay làm trở ngại chứ không giúp gì. Đi giúp những người khác, tới cao cấp ma tộc hơi nhiều, thêm lên ma tộc thiên sinh ra dày thịt béo, những người khác khó có thể đối phó, các ngươi đi giúp bọn họ giảm bớt một cái áp lực. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến các đồng đội đều muốn giúp hắn, lắc đầu, để cho bọn họ đi giúp những người khác. Sensen Brenner bọn họ nghe được lão ma vương khởi mã cần 5 cái thần cấp cường giả. Tài năng mới có thể đối phó, bọn họ nhất thời nghẹn tức giận, bọn họ tham dự vào, xác thực sẽ giúp trở ngại. Lão gia tử, vậy ngươi cẩn thận một chút. Wu Wei bọn họ nghe lời của lão gia tử, chạy đi trợ giúp những người khác. Nim không hề động, ở lại trên chiến thuyền, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ Nigel Gorray sau khi. Hoàng Đông Kiệt nhìn phía xa hai vị ma vương, không nói hai lời, một kiếm bổ tới. Kinh hồng hàn quang sáng lên, làm cho hiện trường đang ở giết chóc nhân đều cảm giác được đau lòng. Đây là tử thần thở dài, điều này làm cho hiện trường mọi người đều biết lão nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn biết rõ một ngày là bọn hắn đối mặt lão nhân này, bọn họ chỉ có bị miểu sát phần. Đến tột cùng nhất chiến đấu bắt đầu rồi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, ma vương cùng lão nhân chiến đấu rốt cuộc bạo phát. Kiếm phong vừa qua, hai cái ma vương đều ung dung tránh ra rồi. Ông đại địa đang khóc, nó bị bổ ra chỉ thấy từ Hoàng Đông Kiệt bên này bắt đầu. Một cái kẽ hở uyên mắt nhìn tìm không thấy phần cuối, ở hiện trường trong mắt mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.